thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu. Chương 12, góc truyện audio.com. Nó theo anh về đến trường mà cứ như tên trộm lén la lén lút, cô làm cái gì vậy anh bực mình hỏi. Xuyệt, bộ anh muốn mọi người thấy chúng ta sao? Nó ra hiệu im lặng nói. Hai, chịu cô, đi được một đoạn gặp phải bác nông nhân đang tỉa hoa, nó đẩy anh một phát vào bụi hoa hồng vàng. À, cô bị đĩa, anh bị gai hoa hồng đâm phải, kêu lên thì chưa kịp nói hết câu đã bị ăn. Tay, nó thấy anh kêu lên thì phản ứng nhanh nhất là thò tay bịt miệng anh, nhưng do anh đang há mồm ra kêu, còn nó thì phải ngó ngang ngó dọc cảnh giác người nên đút cả bàn tay vào miệng anh. Tách, tôi xin lỗi tại tôi phải coi chừng mọi người. Nó ủy khuất nói, cô coi chừng người ta mà đút cả bàn tay vào mồm tôi hả? Anh tức giận hét ầm lên, anh bé bé mồm thôi không được hả, làm gì mà quát ầm lên vậy? Nó lo lắng gầm nhẹ lên, chứ không phải tại, anh chưa nói hết câu thì, hai em trốn học làm gì ở đây? Giọng thầy quản sinh vang lên, nó và anh đang cãi nhau thì đơ người. Ách, thầy ơi, bọn em, và 36 kế tàu vi thượng sách, chạy là thượng sách, này hai em kia đứng lại cho tôi. Giọng ông thầy quản sinh vọng lại ở phía sau. Cách chương.